Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 134, góc truyện audio.com. Nhưng là, như vậy cũng chưa vừa lòng, vừa thấy nàng dịu dàng như vậy, Nam Vân công chúa liền giống như bị kích động hơn, càng dùng sức ôm lấy nàng, không được. Tứ tẩu, tẩu yên tâm, muội nhất định sẽ bảo hộ tẩu, sẽ không để cho tứ ca khi dễ. Ta đây khi dễ muội trước, liền nghe quát khẽ một tiếng, lại một trận trưởng phong đánh úp lại, bộ nhu nhi hô hấp gần như dừng lại. Nhưng là, lập tức phát hiện không phải bay về phía nàng mà là. A, lực đạo nắm cổ tay trái của nàng bị buông ra. Nam Vân công chúa lại bay lên, lần này bay đến góc đường mới dừng lại. Thái hậu giá lâm, hơn nữa, hẳn là cảm thấy hiện trường còn chưa đủ loạn đi. Lại xuất hiện thêm nhân vật quan trọng, trời ạ, Vân Nhi, vận khí của Thái hậu cũng thật tốt, vừa vào cửa liền thấy đến thân khuê nữ nhà mình bị chính con mình thân sinh đánh một cái, sau đó là hình ảnh dán sát vào góc đường chậm rãi rơi đến trên mặt đất. Vương Thái hậu ngây người 3 giây. Sau đó, nhanh chóng lớn tiếng kêu, luống cuống tay chân đi qua đem người nâng dậy. Ninh Nhi, sau đó, lại quay đầu chừng hướng con trai. Sao con có thể đối xử với Vân Nhi như vậy? Nó là muội muội của con đó. Dù sao muội ấy đã quen rồi. Lại chính là bĩu môi, Hoàng Phủ Nam Ninh lơ đễnh nói. Ách, thì ra là thế, lúc này, bộ Nhu Nhi hiểu được. Xem ra, huynh muội bọn họ đã quen cãi nhau như vậy. Được rồi, nàng phải thừa nhận huynh muội bọn họ so với nàng còn dũng mãnh nhiều lắm. Nàng hôm nay xem như mới nhận thức được. Mẫu hậu, nhìn thấy chỗ dựa lớn nhất của mình, Nam Vân công chúa lập tức càng thêm tinh thần, chạy lại bắt lấy cánh tay của mẫu hậu kêu to lên. Tứ ca đánh nữ nhi, người mau giúp nữ nhi báo thù. Vân Nhi, đối với nữ nhi này, Vương Thái hậu cũng đau đầu không thôi. Người như thế nào lại cùng tứ ca ngươi nháo loạn vậy? Không phải nói hai người các ngươi về sau tránh xa nhau một chút sao? Nghe vậy, bộ Nhu Nhi lại hiểu được một chuyện, thực ra thì vị Thái hậu nương nương này cũng biết đã biết con mình là những kẻ dở hơi thế nào. Nữ Nhi cách huynh ấy rất xa rồi mà, còn đến thăm tứ tẩu cũng không tìm huynh ấy tự chạy đến gây chuyện, con có biện pháp ngăn sao? Lập tức bĩu môi, Nam Vân công chúa tức giận nói. Ninh Nhi, là như thế sao? Nghe vậy, Vương Thái hậu lại chuyển hướng tới Hoàng Phủ Nam Ninh. Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh một tiếng, kéo bộ Nhu Nhi bước đi. Ninh Nhi, phía sau tiếng kêu của Vương Thái Hậu càng lớn, nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh vẫn không trả lời một câu, chỉ khi đã đi xa âm thầm phun ra một câu. Nữ nhân, thật sự là phiền toái muốn chết, bộ Nhu Nhi không nói gì. Đại ca, trước khi ngươi mắng nữ nhân, cầu xin ngươi trước ném nữ nhân ta đây sang một bên được không? Ta là nữ nhân hàng thật giá thật đó, ai, tại phía sau bọn họ trơ mắt nhìn hai người kia nghênh ngang rời đi, đám người Vương Thái Hậu trợn mắt há hốc mồm. Nam Vân công chúa thật ra còn không sợ chết định đi qua, lại bị Vương Thái Hậu đè lại. Tô Tiểu Tình cũng trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu, lập tức lại cúi đầu nở nụ cười. Xem ra trong lúc chinh phục Vương Phủ kia Tiểu Nhu Nhi nhà nàng thuận tiện đem vị này Vương gia cũng chinh phục. Nhưng mà quá trình cụ thể như thế nào, nàng thực cảm thấy hứng thú, ngày mai mình phải thẩm vấn nàng ấy một chút mới được. Nhưng mà hiện tại nàng cần giải quyết tình huống trước mắt. Liền nở cụ cười, dịu dàng đi qua. Góc truyện audio.com. Thái hậu, công chúa, đừng kêu nữa, Vương gia đang nổi nóng, nhất định sẽ không nghe lời mọi người đâu. Chuyện vừa rồi, nô tỳ thấy toàn bộ từ đầu tới đuôi, Thái hậu có gì không rõ cứ việc tới hỏi nô tỳ là được. Lại nhìn Hoàng Phủ Nam Ninh bên này ôn hòa với bộ Nhu Nhi. Một đường túm bộ Nhu Nhi, tiếp tục ở trong Hoàng Cung dẫn nàng đi khắp nơi, đến cửa cung. Tiểu Bạch Thỏ, đi lên, dừng lại một chút bộ Nhu Nhi, hai người đã đứng ở trước mặt ngựa yêu của Hoàng Phủ Nam Ninh. Bộ Nhu Nhi ngây ngẩn cả người, Vương gia, hắn lại để cho nàng lên ngựa của hắn, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy kích động, nhưng mà ở trong mắt Hoàng Phủ Nam Ninh này thấy Tiểu Bạch Thỏ nghiễm nhiên bị sợ hãi, đối với hành động của hắn cực độ không xứng hợp, mặt lập tức trầm xuống, dùng lực một phen túm lấy thắt lưng của nàng hướng lên trên ném đi. Nha, khốn kiếp, làm việc gì cũng phải cho người ta chuẩn bị chứ. Đưa nhanh hai tay nắm chặt dây cương, ở trên lưng ngựa ngồi ổn định, liền lại cảm giác được Hoàng Phủ Nam Ninh xoay người lên ngựa. Tiện đà, hai tay với lên dây cương, vung tay vút roi ngựa. Giá, con ngựa giống một tiếng lập tức phi nhanh đi thẳng đường lao ra khỏi Hoàng Cung đi. Hoa, ngựa tốt, không hổ là ngựa của Minh Vương gia chuyên dụng, tốc độ thật mau, chạy đến choáng váng, ngồi ở trên, cảm giác thực không sai. Làm tâm tình của nàng thoải mái hẳn lên, trên mặt bộ Nhu Nhi nở đầy nụ cười. Biết người này hiện tại tâm tình đang không vui, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ mặc nàng. Nàng liền mở to hai mắt nhìn không chuyển mắt cảnh vật không ngừng lùi về phía sau, khóe miệng càng ngày càng cao, vô tư hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Mà hai tay tự nhiên là nắm chặt dây cương, miệng thì thỉnh thoảng hừ hừ vài tiếng. Vương gia chậm một chút, thiếp thân sợ, lúc này đây, không có dẫn nàng chạy khắp nơi, hai người lấy tốc độ nhanh nhất trở lại vương phủ. Chính mình xoay người xuống ngựa trước cũng lười hỏi nàng, hoàng phủ Nam Ninh trực tiếp đem nàng bế xuống, lại túm cổ tay nàng, liền kéo nàng đi vào bên trong. Vương gia, nhà nhà, nam nhân chết tiệt, nam nhân thối tha. Cứ việc làm theo ý mình, quả thực không xem nàng là nữ nhân có phải hay không. Dưới chân phối hợp với cước bộ của hắn, trong lòng bộ nhu nhi mắng to, ngoài miệng tiếp tục hô nhỏ ra tiếng. Hoàng phủ Nam Ninh không để ý tới, chỉ một lúc đã đem nàng tới sau viện. Trước tình huống hai người như vậy, trong mắt hạ nhân vương phủ là thập phần bất thường. Nhưng mà chỉ cần nhìn liếc mắt nhìn Hoàng phủ Nam Ninh một cái, đủ khiến sắc mặt họ xanh mét, mọi người cũng rất thức thời vội vàng thối lui đến một bên, ngoan ngoãn lựa chọn không cần đi chịu chết. Vì thế, một đường thông suốt, đem bộ nhu nhi tha trở lại trong phòng, Hoàng phủ Nam Ninh lại thật mạnh kéo nàng một phen. Tiểu bạch thỏ, vương gia, trời ạ, khốn kiếp mà từ lúc ra hoàng cung đã bắt đầu cho tới bây giờ, vốn không có dừng làm nhục nàng. Hắn thật đúng là đem nàng trở thành một tiểu bạch thỏ có thể tùy tiện có thể xoa tròn bóp méo có phải hay không? Mà hiện tại, hắn thế nhưng còn tiếp tục dọa nàng. Nhanh chóng đỡ lấy vách đường, bộ nhu nhi cắn răng khẽ gọi. Bước nhanh đến, hai tay hoàng phủ Nam Ninh nhanh chóng hướng tới bắt lấy cổ tay của nàng, dùng sức kéo lên trên nhấn một cái. Bộ nhu nhi đột nhiên sửng sốt, vương gia, người, ngô, quả nhiên là người làm việc ướt át bẩn thỉu. Góc chuyện audio.com. Cũng không cho nàng nói một câu đầy đủ, hoàng phủ Nam Ninh đã muốn đem đầu tiến lại gần, thật mạnh áp lên môi của nàng. Trong đầu nhất thời không còn một mảnh, bộ nhu nhi sợ ngây người. Đây, là nụ hôn đầu của nàng. Rất lâu sau đó, một ý tưởng mới hiện lên trong đầu như vậy. Thật là nụ hôn đầu tiên, mặc kệ là đời trước hay là đời này. Đương nhiên, ngày hôm qua cái kia không tính, bởi vì hai người chính là miệng chạm vào miệng một chút mà thôi. Nhưng mà, hôm nay bất đồng, bởi vì nàng đã muốn rõ ràng nhận thấy được hoàng phủ Nam Ninh tại môi của nàng càng ra sức có thể cảm nhận được đau đớn. Mà đầu lưỡi của hắn cố gắng cậy miệng nàng, tại môi của nàng đánh thẳng về phía trước tựa hồ đang tìm cái gì. Một màn sốc của ngày hôm qua thoáng hiện lại liên hệ một chút tình hình hiện tại. Trời ạ, thân thể đột nhiên buộc chặt, bộ nhu nhi nhanh chóng cắn chặt răng. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể để cho hắn làm chuyện tiếp theo. Nhưng mà tựa hồ chơi đùa còn chưa đủ, hoàng phủ Nam Ninh đột nhiên buông một bàn tay túm cầm của nàng. Tiểu bạch thỏ, mở miệng ra, bộ nhu nhi vội vàng đem răng cắn chặt càng nhanh cộng thêm nhẹ nhàng lắc đầu. Mắt hoàng phủ Nam Ninh tối sầm lại, bổn vương gọi nàng há mồm, có nghe hay không? Bộ nhu nhi vẫn là lắc đầu, nàng mới không ngốc như vậy đâu. Ngày hôm qua bị hắn hôn như vậy, mình tổn thất đã đủ nhiều, nàng cũng không tính sẽ đem nụ hôn đầu tiên chân chính của mình cấp cho hắn. Nhưng mà tựa hồ bị cự tuyệt của nàng chọc giận, hoàng phủ Nam Ninh mặt tối như mực tại cằm của nàng tay càng dùng sức. Thực không há mồm, trong lòng lập tức lột bột một chút, một loại dự cảm bất hảo hiện lên. Tựa hồ, nếu như mình lại lắc đầu, hắn sẽ làm ra cái gì chính mình cũng không tưởng tượng được. À, không cần lắc đầu, bởi vì hắn đã muốn kiềm chế không được rồi. Môi dưới cảm nhận một trận đau đớn, bộ nhu nhi hô nhỏ một tiếng, không tự chủ được há mồm. Ngô, lập tức tại môi của nàng lại bị môi hắn áp xuống, mà lưỡi của hắn cũng thuận lợi chui vào trong miệng của nàng, bắt đầu công thành đoạt đất. Đau, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu bộ nhu nhi, vốn môi cũng đã bị hắn trêu đùa đủ đau, nhưng gã cầm thú này, hắn cư nhiên còn cắn. Cắn đừng nói đi, hắn còn không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào cắn nàng đau muốn chết. Đầu lưỡi cảm nhận một chút hương vị tanh ngọt, bộ nhu nhi cơ hồ có thể khẳng định miệng của nàng bị cắn đến chảy máu. Hơn nữa, bị cắn chảy máu còn chưa đủ, người này thế nhưng còn tiến thêm một bước trà đạp nàng. Môi cùng môi triền miên liền không cần phải nói, đầu lưỡi của hắn tại khoang miệng của nàng tập trung quét ngang một lần, nhanh chóng tập trung tại cái lưỡi thơm tho của nàng bá đạo dây dưa đi lên. Mà vừa dây dưa như vậy, hu hu, nàng đau quá, thật sự đau quá, đau thật muốn đi một đầu đâm chết. Khốn kiếp, hắn như thế này giống như là hôn môi sao? Hắn rõ ràng chính là đem nàng ngược chết. Bộ nhu nhi đau đến chảy nước mắt, nhưng người kia lại giống như đã hóa thành dã thú, hơn nữa như là người được máu tươi càng kích động càng dung sức dây dưa. Nếu tiếp tục mặc hắn dây dưa, có phải nàng sẽ chết hay không? Cách chương.